Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 286. Chương 2851. Định Hải Châu tiểu thí ngưu đao. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, một hồ lô màu máu lớn bằng bàn tay bay ra. Bên ngoài hồ lô có một đồ án hình con cốc màu máu, đánh vào một đạo pháp quyết. Con cốc màu màu hào quang đại lượng, từ bên trong linh quang lập lòe bay ra một cổ sa lịch màu máu. Mỗi một hạt sa lịch đều có phù văn khó hiểu, bay thẳng đến trong mắt màu vàng. Đại hán Hồng Y đương nhiên sẽ không mặc kệ, muốn thúc giục trong mắt màu vàng tránh đi. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng kêu rên truyền vào bên tai hắn, thức hải truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, giống như có người dùng gai nhọn đâm vào đầu hắn vậy. Thức hải kêu ra người tu tiên là địa phương tương đối yếu ớt, không có bảo vật phòng thân. Gặp phải công kích thần thức, đương nhiên không thể chống đỡ. Đại hán Hồng Y ngũ quan vặn vẹo, mặt lộ thần sắc thống khổ. Thừa cơ hội này, sa lịch màu máu che kín trong mắt màu vàng, bay vây làm thành một quả cầu cát màu tháo thật lớn. Huyết thiềm hồ, lấy độc huyết của huyết thiềm thú bậc năm, huyết hồn sa làm tài liệu chính luyện chế thành. Bảo này là một món thông thiên linh bảo hạ phẩm, có thể làm dơ bẩn thông thiên linh bảo, khiến cho linh tính đại thất. Lúc này, trụ sáng hai màu cũng đến trước mặt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, mắt thấy muốn xuyên thủng thân thể bọn họ. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sáng lên một đạo lam quang chói mắt. Một màn hình màu lam xuất hiện giữa không gian trống rỗng, che kín bọn họ. Chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Bọn họ sử tu công pháp, nhưng thần thông nắm giữ vẫn có thể sử dụng. Trụ sáng hai màu đánh lên trên Thủy Nguyệt Huyền Quang, Thủy Nguyệt Huyền Quang nhất thời lõm xuống. Nhưng rất nhanh, hào quang bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đại trướng, Thủy Nguyệt Huyền Quang lại khôi phục như thường. Đánh trụ sáng hai màu bay ngược trở về, lấy tốc độ nhanh hơn bay đến phía Đại Hán Hồng Y và Thiếu Phụ Vái Lam. Quỳ Thủy Thần Quang, các ngươi là đệ tử ưu tú của Trấn Hải Cung. Đại Hán Hồng Y kinh ngạc nói, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang. Đệ tử ưu tú của Trấn Hải Cung cũng không nhiều. Thường mà nói, đệ tử tu luyện Trấn Tông Công Pháp chỉ có thể là đệ tử ưu tú. Đệ tử ưu tú chưa luyện được thành tựu, sẽ không dễ dàng điều ra ngoài. Hóa Thần Kỳ đã phái đi chấp hành nhiệm vụ, chuyện như vậy rất hiếm thấy. Hắn kinh ngạc rất nhiều, cũng có chút hưng phấn. Thân phận của hai người này càng cao. Nếu giết được bọn họ, công của hắn càng lớn. Hắn biến đổi pháp quyết, sa cầu màu máu chợt bắn ra mấy chục đạo kim quang, xuyên thủng sa cầu màu máu, sau đó bay thẳng đến Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sau vài tiếng trầm đục, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chợt hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Ảo thuật. Thiếu Phụ Vái Lam nhíu mày liễu, hai mắt linh quang đại phóng nhìn ra bốn hướng. Hư không vài dặm phía trước, có hai bóng dáng như ẩn như hiện. Linh quang chợt lóe. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chợt hiện thân. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết thúc dục, sa cầu màu máu sáng lên vô số phù văn, mạnh mẽ xuất hiện một cổ hỏa diễm màu máu. Kim quang tra rải ảm đạm xuống dưới, rất nhanh biến mất không thấy. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, vận tốc lốc xoáy tăng lên, khí lưu chợt tăng mạnh. Hư không giống như bị uống vậy, vặn vẹo biến hình. Tựa như có chút không chịu nổi, bộ dáng suy yếu muốn sụp đổ. Mấy chục con yêu cầm cấp 4 bay ngang qua. Bị khí lưu mạnh mẽ hút vào bên trong lốc xoáy thật lớn, trực tiếp bị nghiền thành một mảng mưa máu, đến tỉnh hồn cũng không thể chạy ra. Thiếu Phụ Vái Lam nhướng mày, biến đổi pháp quyết. Trong mắt màu lam trên đỉnh đầu chợt linh quang đại trướng, nở rộ ra vạn đạo ánh sáng che kín mặt biển trong phạm vi trăm dặm. Lốc xoáy thật lớn giống như bị định trụ vậy, đình chỉ không thể chuyển động. Bên ngoài thân Đại Hán Hồng Y và Thiếu Phụ Vái Lam linh quang đại trướng, dung hợp lại làm một, biến thành một đôi anh nhi. Trong mắt trên mặt hai người linh quang đại lượng, nở rộ ra cột sáng đủ loại màu sắc, bay thẳng đến Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, tay áo rung lên bay ra Huyền Nguyệt Thuẫn. Lại đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Nguyệt Thuẫn nháy mắt trướng đại, che chắn trước người hắn. Mấy chục đạo trụ quang lục tục đánh lên Huyền Nguyệt Thuẫn, truyền ra từng trận âm thanh trầm đục. Đại Hán Hồng Y cho mày, bên ngoài thân mạnh mẽ xuất hiện vô số linh văn huyền ảo. Bụng hắn chợt sáng lên hồng quang chói mắt. Một con mắt màu vàng rồng xuất hiện, sắc mặt hắn tái nhợt xuống, tựa như đang thi triển bí thuật nào đó. Con mắt màu vàng rồng không ngừng chuyển động, chợt vắn ra một đạo hỏa diễm thô to màu vàng rồng, dẫn theo một cổ sóng nhiệt ngập trời đánh úp lại. Nơi nào hỏa diễm màu vàng rồng đi qua, hư không vặn vẹo, lượng lớn nước biển bốc hơi, sương trắng cuồn cuộn, bành đùng đùng. Hỏa diễm màu vàng rồng đánh lên trên Huyền Nguyệt Thuẫn, hóa thành một cổ hỏa diễm khí thể hung hãn che kín Huyền Nguyệt Thuẫn. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, ngay cả khi cách một lớp linh quang hộ thể, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẫn cảm thấy miệng kho lưỡi khô, làn da truyền đến một trận đau đớn. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, khí tức của hắn chợt tăng vọt, từ hóa thần trung kỳ lên đến hóa thần hậu kỳ. Khí tức của Uông Như Yên uể oải xuống dưới, tay áo hắn rung lên, chính khỏa định hải châu linh quang lập lòe bay ra, nhập vào đáy biển biến mất không thấy. Hai mắt của thiếu phụ vái lam linh quang đại phóng, nhìn về phía đáy biển, có thể thấy rõ 18 viên châu linh quang lập lòe, linh khí kinh người. Bộ thông thiên linh bảo, sao có thể nhiều như vậy? Thiếu phụ vái lam bị dọa nhảy dựng, ngọc dung đại biến. Bộ thông thiên linh bảo, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, nhưng tiêu hao pháp lực và thần thức cũng càng lớn. Tiếng xé gió đinh tai nhức óc vang lên, mạng sáng mờ màu lam tứ phân ngũ liệt, hư không phát ra tiếng ong ong vang vọng. Thân thể hai người rất nhanh bay về hướng lốc xoáy, mắt thấy sắp bị lốc xoáy thật lớn bao phủ. Trong mắt đẹp của thiếu phụ vái lam lóe lên một chút tàn khốc, lòng bàn tay chợt xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Sáu trong mắt màu lam nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, như ẩn như hiện, phù văn chớp động. Mỗi một trong mắt màu lam đều là thông thiên linh bảo hạ phẩm. Trong mắt của đa mục tộc có thần thông nhiều loại. Đa mục tộc cấp cao sau khi chết, hậu nhân sẽ mang trong mắt của tiền nhân luyện khí, thậm chí luyện nhập vào trong cơ thể mình, hóa thành của mình, để sử dụng. Sáu trong mắt màu lam linh quang đại trướng, phun ra một cổ sáng mờ màu lam, chụp xuống lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy thật lớn tiếp xúc với mạng sáng mờ màu lam, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần kết băng. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết thúc dục. Đáy biển chợt bắn ra 18 đạo lam quang chói mắt. Băng tầng nháy mắt thoát phá, lốc xoáy tái hiện, hấp lực đại trướng. Hư không phát ra tiếng ong ong vang vọng, tựa như muốn sụp đổ vậy. Đại hán Hồng Y và thiếu phụ vái lam cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, khí huyết trong cơ thể sôi sục. Một cổ trọng lực mạnh mẽ tựa như muốn nghiền nát thân thể bọn họ, linh quang bên ngoài thân hai người chớp động, nhưng không có tác dụng gì. Không. Hai người phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, thân thể không chịu khống chế bị cuốn vào bên trong lốc xoáy thật lớn. Bành đùng đùng. Vang lên hai tiếng nổ kinh thiên động địa, hai đạo linh quang chói mắt che kín phạm vi vạn dặm, khí lưu ngập trời. Bay ra hai nguyên anh nhỏ xíu, chạy về hai phương hướng khác nhau. Đấu pháp trên biển, Vương Trường Sinh có ưu thế về thiên nhiên. Hắn biến đổi pháp quyết, nhẹ giọng quát định. Lốc xoáy thật lớn đình chỉ chuyển động, hai nguyên anh nhỏ xíu như bị định trụ vậy, không thể động đậy. Hai đạo lam quang bay thẳng đến nguyên anh nhỏ xíu. Một nguyên anh nhỏ xíu lộ vẻ tàn nhẫn, sau khi phát ra tiếng kêu quái dị, chợt vỡ nát. Hắn không muốn rơi vào tay Vương Trường Sinh, vội vàng tự bạo. Một nguyên anh nhỏ xíu khác đang muốn nói theo, chợt vang lên tiếng kêu rên. Động tác của nguyên anh nhỏ xíu bị kìm hãm, phản ứng chậm nửa nhịp. Một tấm phù triện lam quang lập lòe từ trên trời giáng xuống, giáng lên người nguyên anh nhỏ xíu. Khí tức của nguyên anh nhỏ xíu uể oải xuống, không còn phản kháng. Vương Trường Sinh nhẹ thở một hơi, thần thông của hai người này không nhỏ. Nhưng trước mặt 18 khỏa định Hải Châu, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Nếu không phải hắn kiên kỵ thần thông của đa mục tộc, không dám lại gần công kích, nói không chừng có thể lấy được mấy tròng mắt uy lực lớn. Hai gã đa mục tộc tự bạo, ngay cả trữ vật giới cũng bị hủy diệt. Thứ đáng giá cũng không nhiều, cũng may bọn họ bắt giữ được một người, đem về cũng xem như lập được công lớn. Ống tay áo Uông Như Yên rung lên, một mảng màu lam sáng mờ thổi quét ra, che kín nguyên anh nhỏ xíu, sau đó thu vào ống tay áo. Vương Trường Sinh thu hồi định Hải Châu và tài vật của kẻ địch, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi này. Hơn một canh giờ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trở lại bên người Thái Vân Phong. Sắc mặt Thái Vân Phong hơi tái nhợt, khóe miệng có chút vệt máu màu nâu. Nước biển phạm vi mấy vạn dặm đỏ như máu, lượng lớn thi hài yêu thú trôi nổi trên mặt biển, giống như luyện ngục nhân gian vậy. Thái sư thúc, ngài không có việc gì chứ? Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc thân thiết. Ta không sao, thế nào, các ngươi đuổi kịp địch nhân không? Thái Vân Phong truy hỏi. Chúng ta diệt giết được một người, bắt được một nguyên anh, tên còn lại đã tự bạo. Vương Trường Sinh bẩm báo chi tiết. Bàn tay Uông Như Yên vừa lật, linh quang chợt lóe, một hộp ngọc màu lam tinh mỹ xuất hiện trên tay nàng. Thái Vân Phong thu hồi hộp ngọc màu lam, hài lòng gật gật đầu rồi nói, các ngươi làm không tồi, ta sẽ ghi công cho các ngươi lần này. Thái sư thúc, tên dị tộc kia đâu? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Pháp tướng của Thái Vân Phong vừa đối mặt đã phá đi pháp tướng của kẻ địch, chẳng lẽ kẻ địch chạy trốn rồi? Người này có được phá hư pháp mục, nếu không phải phản ứng của ta mau, e là đã bị phá hư thần quan triệt giết. Thái Vân Phong nói xong lời này, trên mặt lộ ra nỗi lòng sợ hãi. Được rồi, nơi này không nên ở lâu. Viện binh của dị tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hội họp cùng những người khác xong, chúng ta sẽ trở về. Thái Vân Phong phân phó, lặng lặng chờ đợi. Hơn một canh giờ sau, Trần Hâm và Lục Quang Hoàng trở lại. Bọn họ mặc xám mày tro, tóc tai bù xù, nhìn có chút chật vật. Sao lại thế này, những người khác đâu? Thái Vân Phong có một dự cảm xấu, nhíu mày hỏi. Lý sư đệ chết trên tay Đa Mục tộc, nhục thân của Dương sư muội bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh. Trần Hâm miệng đầy cay đắng kể lại sự tình hắn đã trải qua. Bọn họ truy kích dị tộc, cùng dị tộc đấu pháp, hai bên đều tự thương. Đệ tử Trấn Hải cung chết một vị hóa thần tu sĩ, một hóa thần tu sĩ khác bị hủy nhục thân. Đa Mục tộc chết một vị hóa thần tu sĩ, mấy hóa thần tu sĩ khác đều bị thương. So sánh xuống dưới, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chiến tích lớn hơn. Cũng không phải ai cũng giống Vương Trường Sinh, có 18 khỏa định Hải Châu. Thái Vân Phong nhíu mày rồi nói, đi thôi, chúng ta trở về trước, hy vọng Triệu sư đệ đắc thủ. Năm người bọn họ hóa thành năm đạo độn quang rời khỏi. Hơn nửa ngày sau, năm người Vương Trường Sinh về tới Kim Thiền Đảo. Bọn họ không trở về Thiên Hải lâu, mà đi vào một tòa sơn tĩnh lặng. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, việc này là tuyệt mật. Đặc biệt là sự tồn tại của Thiên Hư Ngọc Thư, biết chưa? Thái Vân Phong dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Vâng, Thái Sư Thúc. Bốn người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Vương Sư Điệt và Ung Sư Điệt biểu hiện không tồi. Diệt sát một vị Đa Mục tộc hóa thần kỳ, bắt được một Nguyên Anh. Ta sẽ báo lên tông môn, thỉnh công cho các ngươi. Ánh mắt Thái Vân Phong dừng trên người Vương Trường Sinh và Ung Như Yên, thần sắc khen ngợi. Đa tạ Thái Sư Thúc. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên liên thanh cảm ơn, thần sắc vui mừng. Cùng là công lao, nhưng có trưởng lão nói chuyện cho bọn họ, phân lượng đương nhiên sẽ khác nhau. Thái Sư Thúc, Ngũ Hành Tử, vì sao không phục chế nội dung trên Thiên Hư Ngọc Thư sau đó đưa cho ác thế lực lớn, như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Trần Hâm tò mò hỏi, đệ tử Trấn Hải cung nộp lên công pháp bí tịch, Trấn Hải sẽ cho một khoản thiện công, còn có thể phục chế lại để tự mình xem xét, hai việc này không hề mâu thuẫn. Ba người Vương Trường Sinh cũng có vẻ mặt tò mò. Hiểu biết của bọn họ đối với Thiên Hư Ngọc Thư cũng không nhiều. Nghe nói là đến từ tiên giới, ghi lại bí thuật, công pháp, thần thông, cũng không biết gì hơn. Thiên Hư Ngọc Thư từ tiên giới rơi xuống, dùng văn tự tiên giới ghi chép lại, có cấm chế mạnh mẽ. Muốn tìm hiểu nội dung bên trong của Thiên Hư Ngọc Thư không dễ dàng. Nội dung ghi lại khác nhau, cấm chế bên trên cũng không giống. Nếu ta đoán không nhầm, Ngũ Hành Tử chỉ nhìn thấy được một phần nội dung. Toàn bộ nội dung có lẽ hắn chưa tìm trưu được, lúc này hắn mới không nộp lên. Nếu biết được toàn bộ nội dung, hắn trực tiếp phục chế một phần, rồi nộp lên Thiên Hư Ngọc Thư, để đổi lấy sự che chở của hợp thể tu sĩ là tốt nhất. Thái Vân Phong giải thích, nội dung ghi lại khác nhau, cấm chế cũng khác nhau. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe qua ngạc nhiên, điều này thật mới mẻ. Thái Vân Phong gật gật đầu rồi nói, đúng vậy, các ngươi hẳn đều biết Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ chứ. Đương nhiên, Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ là một món huyền thiên bảo, nhưng nghe nói là vật phẩm không thanh vẹn. Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò. Năm vạn năm trước, Huyền Thanh Phái từ đàn tàng của Huyền Linh Thiên Tôn có được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư đầy đủ, ghi lại phương pháp luyện chế một số món huyền thiên bảo. Nhưng Huyền Thanh Phái không thể tìm hiểu toàn bộ nội dung, hơn nữa lại bị hạn chế bởi tài liệu, nên Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ luyện chế ra mới có chỗ thiếu hụt. Ngay cả khi là vật phẩm không toàn vẹn, nhưng có bảo này trọng tay, đối phó tu sĩ đại thừa cũng như giả. Thái Vân Phong giải thích, Trần Hâm hơi do dự, lên tiếng hỏi, Thái Sư Thúc, Trấn Hải cung chúng ta có Thiên Hư Ngọc Thư hay không? Ta cũng không biết, có khả năng có khả năng không? Thái Vân Phong có chút mơ hồ trả lời, hắn quả thật không biết, Huyền Thanh Phái có được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư đầy đủ, luyện chế ra Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ, chẳng sợ có chút thiếu hụt. Nhưng cũng không phải là vật thông thiên linh bảo có thể so bì. Huyền Thanh Phái cũng bởi vì đó mà thực lực tăng lên nhiều, nhiều vị tu sĩ dị tộc cấp cao chết trong tay bảo vật này. Bên ngoài chỉ nghĩ tu sĩ Huyền Thanh Phái thần thông quảng đại, mãi cho đến khi Huyền Thanh Phái xuất hiện tu sĩ đại thừa. Lúc này mới truyền ra tin tức có bảo này. Trước đó, bên ngoài căn bản không biết Huyền Thiên Phái có một kiện Huyền Thiên Bảo. Lấy độ trân quý của Thiên Hư Ngọc Thư, cho dù là Trấn Hải cung có được Thiên Hư Ngọc Thư cũng sẽ không lộ ra. Vô thanh vô tức phát đại tài mới là chân lý. Đáng tiếc để dị tộc đoạt mất Thiên Hư Ngọc Thư. Ngũ Hành Tử quả là hại hoại của nhân tộc. tình nguyện giao cho dị tộc cũng không muốn giao cho nhân tộc. Trần Hâm hung tận nói, hành động này của Ngũ Hành Tử là tư thông với địch. Nếu là nửa trang Thiên Hư Ngọc Thư đó ghi lại một nửa nội dung, thì cũng thôi. Nếu ghi lại là công pháp bí thuật, thực lực Đa Mục tộc sẽ bị trướng. Tinh Hỏa tộc vốn là tiểu tộc không đáng nhắc đến. Không biết bắt đầu từ khi nào tu sĩ cấp cao của Tinh Hỏa tộc ngày càng nhiều, thần thông ngày càng lớn. Trải qua hơn vạn năm phát triển, Tinh Hỏa tộc hiện đã là một trong năm đại chủng tộc. Theo tin tức, Tinh Hỏa tộc chiếm được một trang THNH đầy đủ, ghi lại vài loại công pháp thuộc tính hỏa. Tinh Hỏa tộc thề thốt phủ nhận. Vương Trường Sinh có chút không hiểu là vì sao không để tu sĩ hợp thể kỳ ra mặt, là do không biết hay vẫn còn có nguyên nhân khác. Nếu hợp thể tự mình ra tay, khẳng định không vấn đề. Có lẽ là Thái Vân Phong bị tư tâm quấy phá, không muốn để lộ tin tức. Lần này mới làm cho Thiên Hư Ngọc Thư bị dị tộc mang đi. Thái Vân Phong luôn mãi nhắc nhở Nghiêm Lệnh phong tỏa tin tức, điều này cũng có thể giải thích được. Quên đi, ván đã đóng thuyền, việc này không cần nhắc lại nữa. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Thái Vân Phong dặn dò, bốn người Vương Trường Sinh lên tiếng, xoay người rời khỏi. Trở lại chỗ ở, bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, lòng bàn tay có nhiều hơn một viên châu màu vàng linh quang ảm đạm. Đây là một món thông thiên linh bảo hạ phẩm, có thể định trụ một mảng khu vực. Bảo này bị huyết thiềm hồ làm dơ bẩn, nhưng cũng không nghiêm trọng. Dùng nhiều thời gian một chút để luyện chế là có thể khôi phục. Còn mắt màu vàng này gọi là định linh châu, dùng trong mắt trên người tiền bối Đa Mục tộc luyện chế thành. Nhiệm vụ lần này, bọn họ không có được bao nhiêu tài vật. Đa Mục tộc đủ quyết đoán, mắt thấy không phải là đối thủ, trực tiếp tự bạo. Tài vật trên người đều bị hủy. Trần Sư Huynh nhìn chăm chăm vào Ngũ Hành Tử, lại có thể bị dị tộc nhanh chân đến trước. Xem ra có người tư thông dị tộc, mật báo cho Ngũ Hành Tử. Bồn Dư Yên nhíu mày nói, bọn họ sư hồn Nguyên Anh Đa Mục tộc, cũng không phát hiện tin tức nào hữu dụng. Theo Trần Hâm kể lại, hắn phụ trách theo dõi Ngũ Hành Tử. Ngũ Hành Tử có thể dưới mí mắt bọn họ liên hệ với dị tộc, hiển nhiên, do có người giật dây bắt cầu. Quá nữa là tu sĩ nhân tộc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc không có được tông mắt trên người Đa Mục tộc. Nếu không có thể luyện chế vài món dị bảo, chúng ta cũng không tính là một hồi tay trắng. Thấy được thần thông của Đa Mục tộc, lại biết Thiên Hư Ngọc Thư có chấm chế cần chậm rãi cởi bỏ. Khó trách Ngũ Hành Tử không giao ra Thiên Hư Ngọc Thư. Trên mặt Uông Như Yên là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo lời nói của Thái Vân Phong, một tờ Thiên Hư Ngọc Thư có nhiều đạo cấm chế, phải cởi bỏ cấm chế mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Ngũ Hành Tử hiển nhiên chưa thể cởi bỏ toàn bộ cấm chế. Nếu không hắn hoàn toàn có thể phục chế một phần bảo mệnh, không nhất thiết phải tự chiến. Đúng vậy. Không biết Thiên Hư Ngọc Thư trên tay Ngũ Hành Tử có nội dung gì, hắn lại có thể không nỡ giao ra như vậy. Nếu muốn bảo mệnh, giao cho Huyền Thanh Phái, hoặc là Thần Binh Môn cũng có thể bảo mệnh. Vì sao phải giao cho dị tộc, chẳng lẽ hắn thực sự tư thông dị tộc sao? Hay là do Ngũ Hành Tông hắn sáng tạo bị hủy, hắn tức giận nên mới đưa Thiên Hư Ngọc Thư cho dị tộc? Vương Trường Sinh rất khó hiểu, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Kim Thiềm Đảo gần địa bàn của dị tộc, không có khả năng không có hợp thể tu sĩ. Lấy sự trân quý của Thiên Hư Ngọc Thư, cho dù đám người Thái Vân Phong không thông báo cho tu sĩ hợp thể kỳ, Ngũ Hành Tử cũng không thể chạy trốn dưới mí mắt của tu sĩ hợp thể kỳ, mà bọn họ lại không phát hiện điều gì dị thường. Chuyện này rất không hợp lẽ thường. Tu vi của chúng ta quá thấp, tin tức tiếp xúc được cũng có hạn. Có lẽ có tin tức nào đó chưa nói ra cũng không chừng. Ngôn Như Yên suy đoán. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lại nói thêm vài câu chuyện phiếm. Hắn quay về tầng hầm ngầm rèn luyện định linh châu. Một tòa trang viên tĩnh lặng, cổ mục quái đằng, núi giả hoa viên, thủy tạ tùy ý có thể thấy được. Một tòa trúc lâu đơn sơ, phụ cân trúc lâu có vài mẫu thanh vân trúc. Một trận gió nhẹ thổi qua, thanh vân trúc nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh xào xạc. Bên trong trúc lâu, một phụ nhân trung niên ngũ quan đoan trang và mộ đại hán hồng y dáng người khôi ngô đang ngồi vây quanh một bàn trà màu xanh, phẩm trà nói chuyện phiếm. Phụ nhân trung niên dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, mặc quần màu tím, khóe miệng có một nốt mỹ nhân chí. Đại hán hồng y mày kiếm mắt sáng, hai mắt mơ hồ bắn ra một trận hồng khôm, trên người tản mát ra sát khí thản nhiên. Ngũ Hành Tử đã bán trang Thiên Hư Ngọc Thư nọ cho Đa Mục tộc, tên Đa Mục tộc kia đã đào tẩu. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, Đa Mục tộc khẳng định phải bán trang Thiên Hư Ngọc Thư nọ cho Tinh Hỏa tộc. Đến bước này, kế hoạch của chúng ta xem như thành công một nửa. Phụ nhân vái tiếng mỉm cười nói, ánh mắt lộ ra vài phần khao khát. Không biết tên đa mục tộc kia có mang thiên hư ngọc thư nộp lên cho tinh hỏa tộc không? Cho dù móp lên, viêm lão quỷ của tinh hỏa tộc cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Ánh mắt đại hán hồng y lộ ra vài phần lo lắng. Phụ nhân vái tiếng hư nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, vì diễn cho tốt vở kịch này, đến ngũ hành tông cũng bị diệt, chết không ít tu sĩ cấp cao. Lấy đồ quý giá của thiên hư ngọc thư, cho dù viêm lão quỷ hoài nghi, chẳng lẽ hắn sẽ giao thiên hư ngọc thư ra sao? Đây là Diên Mưu, lấy nửa trang thiên hư ngọc thư bày cục, bọn họ có thể đoán ra sao? Đại hán hồng y gật gật đầu rồi nói, điều này cũng đúng, nếu không phải trang thiên hư ngọc thư nọ có cấm chế quá mạnh mẽ, chúng ta cũng sẽ không giao ra. Tôn đạo hữu bọn họ còn bởi vì cấm chế của nửa trang thiên hư ngọc thư này mà tiêu tốn không ít nguyên khí. Nửa trang thiên hư ngọc thư xem như uy lực khá lớn, nhưng di chứng mang lại cũng không nhỏ. Nếu viêm lão quái tu luyện, trong thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề, nhưng nếu thời gian dài sẽ phiền toái, nếu nghiêm trọng còn có thể phá hủy cơ hội tiến cấp của hắn. Thiếu phụ vái tím cười khẽ nói, giọng điệu đại hán hồng y vừa chuyển, cất lời, hy vọng kế hoạch này có thể thành công. Không biết đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn lần này sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Ta nghe nói trong ngàn năm này, ở Thanh Ly Hải Vực và Huyền Phong Đại Lục đều xuất hiện đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Chuyện này có chút kỳ quái, chẳng lẽ cấm chế đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn thay đổi rồi, ngàn năm lộ diện một lần? Đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn chỉ có một chỗ, xem chừng đã bị nhận sai. Tưởng rằng đan tràng của Đại Thừa Tu Sĩ khác là đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn nhanh thì mấy ngàn năm, chậm thì mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Rất nhiều tu sĩ chỉ thấy qua điển tịch, rất ít tu sĩ có thể đến lần thứ hai. Đại chuyện này chỉ có thể xem cơ duyên. Thiếu phụ vái tím không cho là đúng nói. Đại hán hồng y gật gật đầu rồi nói, nếu có thể tiến vào đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, có được truyền thừa của hắn, nói không chừng chúng ta có thể tiến thêm một bước. Nếu ta không tính sai, trong vạn năm, đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn sẽ lại hiện thế, hy vọng có thể hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục. Vẻ mặt thiếu phụ vái tím đầy chờ mong. Đối với bọn họ mà nói, đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn là một bảo khố, cũng là cơ duyên để bọn họ tấn thăng đại thừa kỳ. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, Vương Trường Sinh đi ra từ tầng hầm ngầm, vẻ mặt vui sướng. Hắn dùng một tháng thời gian, lúc này mới khôi phục linh tính của Định Linh Châu. Có thể thấy được huyết thiềm hồ có bao nhiêu lợi hại. Bên trong đấu pháp, bảo vật của kẻ địch bị huyết thiềm hồ làm dơ bẩn, uy lực đại suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục. Đi vào bên trong đình viện, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đang đi đến. Phu quân, Trần Sư Huynh nói có một hồi tụ hội. Đạo hữu Huyền Thanh Phái cũng tham gia, muốn tham gia một chuyến hay không? Uông Như Yên cười hỏi. Kết giao nhiều bằng hữu một chút cũng không sai. Nhân tộc có hai vị đại thừa tu sĩ, tổng đó có một đại thừa tu sĩ của Huyền Thanh Phái. Chúng ta cũng không có việc gì, ra xem một chút thôi, nhận thức thêm nhiều người cũng tốt. Vương Trường Sinh đáp ứng xuống, cùng Uông Như Yên rời khỏi chỗ ở. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện trước cửa một tòa lầu các màu xanh cao 5 tầng, cửa có hai kim đan tu sĩ đang đứng gác. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nghênh ngang tiêu sái đi vào, thủ vệ vẫn chưa ngăn trở. Đường lớn không có một bóng người. Đi vào lầu 3, Vương Trường Sinh nhìn thấy năm vị hóa thần tu sĩ đang nói chuyện phiếm. Trần Hâm, Lục Quang Hoàng và Tôn Vũ đều đang ở đó. Ngoại trừ bọn họ, còn có một cô gái vái lam mặt mũi thanh tú và một thanh niên thanh sam dáng người cao ngất. Vương sư đệ, Quân sư muội, các ngươi đến đây, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Lý Đạo Hữu và Lý Tiên Tử, bọn họ đều là tinh anh của Kim Diệp Đảo. Trần Hâm mở miệng giới thiệu. Trần Đạo Hữu khen trật rồi, chúng ta không đảm đương nổi hai chữ tinh anh. Tại hạ Lý Như Phong, đây là xá muội Lý Như Nguyệt, ra mắt Vương Đạo Hữu và Vương Phu Nhân. Thanh niên thanh sam khiêm tốn một tiếng, tự giới thiệu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không dám chậm trễ, vội vàng báo tên tuổi. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nghe Trần Đạo Hữu nói các ngươi diệt giết hai vị hóa thần kỳ của đa mục tộc. Lý Như Nguyệt tò mò hỏi. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Thái Vân Phong từng dặn dò, không được tiết lộ ra ngoài. Vương sư đệ, đây cũng không phải là bí mật gì. Dù sao ngày đó Lý Tiên Tử cũng theo chúng ta hành động. Trần Hâm giải thích nói, chỉ cần bọn họ không đề cập tới Thiên Hư Ngọc Thư, vậy liền không vấn đề gì. Thần thông của đa mục tộc cũng không yếu, huynh muội chúng ta liên thủ, chỉ đã thương được hai vị đa mục tộc. bọn họ rất khó đối phó. Lý Như Phong cười khổ nói, chỉ cần phế bỏ đôi mắt của đa mục tộc, cũng không khó đối phó. Một thân thần thông của bọn họ đều ở trên mặt. Vân Trường Sinh không cho là đúng, hắn tổng kết một chút, tìm được không ít nhược điểm của đa mục tộc. Nói thì nói như thế, nhưng muốn phế bỏ mắt của đa mục tộc cũng không dễ dàng. Lý Như Phong thở dài nói, đa mục tộc khác nhau, thần thông cũng sẽ khác nhau. Ánh mắt của một số đa mục tộc có thể định trụ pháp bảo, còn có thể thạch hóa pháp bảo. Nghe nói tu sĩ đa mục tộc hợp thể kỳ có thể thi triển bí thuật nào đó sẽ rách hư không. Đa mục tộc mà thôi, so với cốt tộc thì dễ dàng đối phó hơn. Một thanh niên áo trắng thân cao chính thức và một cô gái váy lam dáng người thức tha đi tới. Vân Trường Sinh nhìn thấy hai người, trong mắt chợt lóe lên ngạc nhiên. Hắn từng gặp hai người này ở Huyền Quang Lâu, nhưng đó đã là chuyện 2 năm trước. Bởi vì thân phận của Huyền Thanh Phái, nên Vân Trường Sinh có ấn tượng khắc sâu với bọn họ. Trầm đạo hữu, Hàng tiên tử, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là Vương sư đệ và Ung sư muội. Trần Hâm đứng dậy, chỉ vào Vương Trường Sinh và Ung Như Yên giới thiệu. Tại hạ Trầm Thiên Hồng, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Tiểu muội Hàng Dông Dông, ra mắt hai vị đạo hữu. Thanh niên áo trắng và cô gái vai lam lần lượt báo danh tính. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cũng theo đó báo danh. Hai người ngồi xuống, cùng nhau phẩm trà nói chuyện phiếm. Trầm đạo hữu, ngươi từng giao thủ với cốt tộc sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cốt tộc có chút cùng loại với cốt thi. Khác nhau chính là cốt tộc có thân thể độc lập, có tư tưởng của chính mình, có thể câu thông trao đổi cùng người khác. Mà cốt thi là luyện thi, trừ phi tu luyện đến cấp cao. Nếu không sẽ không thể sinh ra linh trí, cũng sẽ không thể trao đổi câu thông cùng người khác. Trầm Thiên Hồng gật gật đầu, bình tĩnh nói, từng giết qua vài cốt tộc hóa thần kỳ. So sánh xuống dưới, đa mục tộc vẫn dễ đối phó hơn. Nghe giọng điệu của hắn, việc giết cốt tộc và đa mục tộc hóa thần kỳ tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng nhắc đến. Vân đạo hữu có điều không biết, dị tộc hóa thần kỳ chết trên tay Trầm đạo hữu có không dưới 10 tên. Lý Như Phong giải thích, vẻ mặt không phục. Hắc hắc, ảo thuật của Trầm đạo hữu làm cho người khác khó phòng bị, cũng chỉ có cốt tộc là bị ảnh hưởng ít nhất thôi. Trần Hâm cười hắc hắc, tán dương. Ảo thuật. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe ra ngạc nhiên. Nhắc tới ảo thuật, Vương Trường Sinh nghĩ đến Đông Hoang Bạch Linh Nhi và Bạch Hâm. Ảo thuật của bọn họ tương đối lợi hại, Vương Trường Sinh chưa từng thể nghiệm. Quân Như Yên mượn dùng nhạc khúc thi triển ảo thuật cần thời gian nhất định. Huyền Thanh Phái là môn phái cầm cờ đi trước của nhân tộc. Hóa thần tu sĩ tu luyện công pháp ảo thuật cũng không kỳ quái. Nhưng Trầm Thiên Hồng có thể diệt sát nhiều vị dị tộc hóa thần kỳ, có thể thấy được hắn thần thông quảng đại bao nhiêu. Vương đạo hữu và Vương phu nhân có thể diệt sát hai vị hóa thần kỳ của đa mục tộc, thiết nghĩ thần thông cũng không kém, không bằng ba người chúng ta luận bàn một chút. Trầm Thiên Hồng đề nghị nói, mặt đầy ngạo ý, luận bàn một mình ta là đủ rồi. Vương Trường Sinh không cho là đúng, Trầm Thiên Hồng thật ngông cuồng, tính lấy một địch hai. Vương đạo hữu, ta thấy ngươi vẫn nên cùng Vương phu nhân liên thủ thì tốt hơn. Trầm sư huynh là một trong thập kiệt của Huyền Thanh Phái. Sư huynh sư tỷ hóa thần hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hàng Dông Dông nhắc nhở nói, vẻ mặt tự tin. Vương sư đệ, không cần cậy mạnh. Trầm đạo hữu có thần thông không nhỏ, tuy thần thức của ngươi tương đối mạnh mẽ, nhưng ảo thuật của Trầm đạo hữu quả thật rất lợi hại. Trần Hâm truyền âm khuyên nhủ. Luận bàn, ha ha, ta đến đúng thời điểm rồi, tính thêm ta nữa. Thanh âm sang sảng chợt vang lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo đỏ dáng người khôi đi đến. Thanh niên áo đỏ có mặt chữ quốc, mặt trang phục màu đỏ, làn da màu đồng. Bên hông treo hai chiếc búa nhỏ có hồng quang lưu chuyển không ngừng. Trên người tản mát ra một cổ sát khí thản nhiên. Từ dấu hiệu trên ống tay áo của hắn, hiển nhiên là đệ tử thần binh môn. Tại hạ Triệu Cương, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo đỏ ô quyền nói, một bộ dáng thành thục. Hai mắt Trầm Thiên Hồng nhíu lại, ánh mắt dừng trên người Triệu Cương, rồi nói, các hạ chính là Triệu đạo hữu. Nghe nói ngươi lấy một địch hai, đối phó hai gã thú nhân tộc lại không nằm ở thế hạ phong. Hắc hắc, so với Trầm đạo hữu, Triệu mổ còn kém xa. Hôm nay không tồi, hay là chúng ta luận bàn một chút, dùng võ kết bạn mới có ý tứ, uống trà nói chuyện thật không thú vị. Triệu Cương có chút nóng lòng muốn thử, ánh mắt cuồng nhiệt, một bộ dáng bỏ si. Vương Trường Sinh cao thấp đánh giá Triệu Cương, hắn đương nhiên nhìn ra được, Triệu Cương là một thể tu. Sau khi đến Huyền Dương giới, Vương Trường Sinh nhận thức không nhiều thể tu. Trần Hâm cũng tính là một trong số đó, hiện tại có thêm Triệu Cương. Được, vậy dùng võ kết bạn. Chúng ta luận bàn một chút. Trần Hâm sảng khoái đáp ứng xuống. Đối với người tu tiên mà nói, cùng tu sĩ đấu pháp luận bàn là chuyện có ích đối với tu luyện. Trầm Thiên Hồng và Triệu Cương đều là đệ tử tinh anh của môn phái. Luận bàn đạo pháp với bọn họ cũng là một loại phương thức tu hành. Vương Trường Sinh cũng tỏ vẻ đồng ý. Luận bàn cùng tinh anh đệ tử của môn phái khác có thể thấy rõ được thực lực của chính mình. Ta biết một chỗ, nơi đó là địa phương tốt để luận bàn. Tuyệt đối không có người quấy rầy chúng ta. Lý Như Phong cười nói, sau một chén trà nhỏ thời gian, 10 người bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá 9 vạn mẫu. Quảng trường được lát lượng lớn đá lát màu xanh. Các vị đạo hữu, ta đến trước vậy. Trần Hâm thả người bay đến trung ương quảng trường đá, sắc mặt bình tĩnh. Được, để tiểu muội bồi Trần đạo hữu một hồi. Lý Như Nguyệt lên tiếng, thả người rơi xuống trung ương quảng trường. Lý Như Phong lấy ra một tấm lệnh bài tròn màu xanh nhạt. Sau khi rót pháp lực vào, một đạo thanh quang bắn ra, nhập vào mặt đất biến mất không thấy. Rất nhanh, mặt đất mạnh mẽ xuất hiện vô số phù văn huyền ảo, nở rộ ra một trận thanh quang mỏng manh. Thanh quang chợt lóe, vô số phù văn huyền ảo tuôn ra. Sau khi bay đến trời cao, chợt hóa thành một màn hình màu xanh dày đặc, che kín cả tòa quảng trường đá. Đám người Vương Trường Sinh đứng bên ngoài màn hình màu xanh quan sát. Trần Hâm và Lý Như Nguyệt có thể yên tâm đấu pháp. Ngay từ đầu cuộc tỷ thí, Lý Như Nguyệt lấy ra một cây phiên kỳ thủy khí mênh mông, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Mặt cờ đại lượng, một mạng lớn nước biển màu lam trào ra, nháy mắt hóa thành một con sông xanh thẳm, bao bọc nàng ở bên trong. Lý Như Nguyệt bấm niệm pháp quyết, con sông xanh thẳm kịch liệt quay cuồng nhất lên từng đạo long quyển thật lớn. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một cổ nước lũ màu lam, dẫn theo tiếng xe gió chói tai, bay thẳng về phía Trần Hâm. Trần Hâm mặt không đổi sắc, tay phải vừa lật, kim quang chợt lóe. Một cây thiết con kim quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn. Sau khi rót pháp lực vào, hình thể của thiết côn màu vàng tăng vọt. Cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, tiếng gió vang lớn, côn ảnh như gió. Cự côn màu vàng giống như bạch dao vậy, bay thẳng về phía nước lũ màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang vọng, nước lũ màu lam bị cự côn màu vàng đánh thành hai nửa. Một hóa thành hai, hóa thành hai đạo sóng to cao mấy trăm trượng. Lý Như Nguyệt biến đổi pháp quyết, hai đạo sóng to màu lam sau một khe mơ hồ, chợt hóa thành hai bàn tay to màu lam. Từ hai bên trái phải của Trần Hâm chụp đến, rất có tư thế sẽ chụp hắn thành thịt nát. Trần Hâm sớm có phòng bị, cự côn trong tay dũng mãnh đảo của ột phòng lớn, côn phong như sấm, khí thế như cầu vồng. Dày đặc côn ảnh thổi quét ra, tiếng gầm rú thật lớn vang lên, hai bàn tay to màu lam chợt vỡ tạc ra. Thân hình Trần Hâm nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Lý Như Nguyệt. Lý Như Nguyệt nhướng mày, ngọc thủ vừa lật, lam quang chợt lóe, một mặt tiểu kính màu lam với thủy khí mênh mông xuất hiện trên tay hắn. Mặt kính gập ghềnh, viền kính có một chút hoa văn tinh mỹ. Linh quang chợt lóe, mặt kính mạnh mẽ xuất hiện vô số phù văn màu lam. Sau đó bay ra một mạng sáng mờ màu lam, chụp về hướng Trần Hâm. Hư không trước người Lý Như Nguyệt phát ra tiếng vang ong ong, có chút kỳ quái. Trần Hâm sau khi chỉ cách Lý Như Nguyệt trăm trượng, tốc độ đột nhiên chậm lại. Bị mạng sáng mờ màu lam che kín thân thể, hắn nhất thời ngừng lại, tựa như bị định trụ vậy. Hai mắt Trần Hâm chuyển động không thôi. Kim quang bên ngoài thân hào quang đại phóng, song chưởng trở nên thu to không ít. Cự côn màu vàng giống như cây lợi kiếm vậy, sẽ rách mạng sáng mờ màu lam, giúp hắn thoát vây. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt. Hắn giơ cao cự côn màu vàng, ném tới Lý Như Nguyệt. Sắc mặt Lý Như Nguyệt khẽ biến, hai tay vội vàng vẽ lên hư không. Một cái màn hình màu lam chợt hiện lên giữa không gian trống rỗng, che kín toàn thân nàng. Một tiếng trầm nặng, cự côn màu vàng đánh lên trên màn hình màu lam. Màn hình màu lam nhất thời lõm xuống dưới, vặn vẹo biến hình. Trần Hâm hừ nhẹ một tiếng, cự côn màu vàng linh quang đại phóng. Màn hình màu lam giống như bọt biển vậy, thoát phá mở ra. Lý Như Nguyệt bị cự côn màu vàng đập vỡ nát, hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Hắn nhướng mày, đại thai thần thức tìm kiếm tung tích Lý Như Nguyệt. Hư không nhìn trượng xa xa sáng lên một trận lam quang. Lý Như Nguyệt hiện ra, trên tay cầm một cây lệnh kỳ thủy khí mênh mông. Trần Hâm đang muốn thi triển thủ đoạn khác, đỉnh đầu chợt sáng lên một đạo lam quang. Một tiểu chung khéo léo màu lam bỗng hiện lên, linh quang lập lòe, hiển nhiên là thông thiên linh bảo hạ phẩm. Không tốt. Trần Hâm đang muốn tránh đi, tiểu chung màu lam chợt truyền ra tiếng chuông vang dội, hư không chấn động vặn vẹo. Hắn cảm giác đầu ong ong vang, đầu váng mắt hoa. Tiểu chung màu lam sáng lên vô số phù văn màu liêm, hình thể cũng theo đó tăng vọt, nghênh diện chụp xuống. Trần Hâm hét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra ít máu tươi. Cự côn màu vàng trong tay đột nhiên đảo qua, trùng trùng côn ảnh thổi quét ra, nghênh hướng cự chung màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang vọng, cự chung màu lam và dày đặc côn ảnh chạm vào nhau, nhất thời bay ngược ra ngoài. Trần Hâm lại hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Lý Như Nguyệt. Lý Như Nguyệt đang muốn tránh đi, bên tai lại truyền đến một tiếng quát đinh tai nhức óc định. Lý Như Nguyệt đầu váng mắt hoa, đầu óc choáng váng. Thừa cơ hội này, Trần Hâm chợt xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt, cự côn màu vàng trên tay nghênh diện nện xuống. Một tiếng trầm nặng, Lý Như Nguyệt bị cự côn màu vàng tạp vỡ nát, hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên ngạc nhiên. Xem ra bản mạng pháp bảo của Lý Như Nguyệt không tầm thường, tại có thể thi triển loại động thuật quỷ dị như vậy. Mấy trăm trượng bên ngoài Snatch, lên một trận lam con chó mắt, Lý Như Nguyệt hiện ra, lệnh kỳ màu lam trên tay ảm đạm đi không ít. Tria đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội bội phục. Ta nhận thua. Lý Như Nguyệt mở miệng nhận thua. Đây cũng không phải là sinh tử đấu, rất nhiều bảo vật không thể dùng, tránh thương hòa khí. Trần Hâm là thể tu, bảo vật thông thường không thể làm gì Trần Hâm, Lý Như Nguyệt chỉ có thể nhận thua. Lý tiên tử nhường rồi. Ngươi thi triển hẳn là độc môn bí thuật của Lý gia các ngươi, Huyền Quang Động Linh Đại Pháp. Trần Hâm nghi hoặc nói. Lý Như Nguyệt lắc lắc đầu đáp lời, Trần Hâm đạo hữu nói đùa rồi, cái này cũng không phải là Huyền Quang Động Linh Đại Pháp. Ta chỉ lợi dụng bản mạng pháp bảo Thiên Hải Kỳ thi triển một loại bí thuật. Huyền Quang Động Linh Đại Pháp lợi hại hơn so với loại bí thuật này, hai thứ khác nhau một trời một vực. Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Màn hình màu xanh tán loạn không thấy, Lý Như Nguyệt thả người bay đến một bên. Triệu Mỗ đến bồi Trần đạo hữu một hồi. Triệu Cưng hóa thành một đạo độn quang, dừng đối diện Trần Hâm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Triệu đạo hữu là một trong thập bát anh, Trần đạo hữu chỉ sợ khó qua được cửa này. Lý Như Phong bình phẩm. Các đại môn phái đều có một số đệ tử làm trọng điểm bồi dưỡng, Triệu Cưng và Trầm Thiên Hồng đều là đệ tử trọng điểm. Triệu đạo hữu, chúng ta đều là thể tu vậy sa khí lực đi, một quyền phân thắng bại, như thế nào? Trần Hâm nhíu hai mắt, đề nghị. Được, một quyền phân thắng bại. Triệu Cương thực sảng khoái đáp ứng xuống. Bên ngoài thân hắn sáng lên vô số phù văn màu đỏ, quyền trái chợt mạnh mẽ xuất hiện một cổ hỏa diễm màu đỏ, dẫn theo một trận tiếng xé gió, bay thẳng đến Trần Hâm. Trần Hâm không chút sợ hãi, tay phải được bao vây bởi một tầng kim quang chói mắt, nghênh đón. Hai quyền chạm nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Đất giá trên mặt đất chớp động hẳn lên, phù văn chớp động. Trần Hâm và Triệu Cương đồng thời hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân linh quang đại trướng, hai người không hẹn mà cùng thối lui về phía sau. Trần Hâm lui 4 bước, Triệu Cương lui 2 bước. Từ chỗ này có thể nhìn ra được, Triệu Cương thắng Trần Hâm. Chuyện này cũng không kỳ quái, làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thần binh môn, Triệu Cương có được tài nguyên tu tiên nhiều hơn Trần Hâm. Hai giải phe phái của Trấn Hải Cung đội đấu này đã xảy ra bên ngoài, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng đệ tử. Đã nhường rồi, Trần đạo hữu. Triệu Cương ôm quyền nói, nhìn về phía giám người Trầm Thiên Hồng, rồi nói, vị đạo hữu nào nguyện ý chỉ giáo? Để ta lĩnh giáo một chút thần thông của Trầm đạo hữu. Trầm Thiên Hồng thả người bay đến đối diện Triệu Cương, thần sắc lạnh nhạt. Hắc trác, Triệu Mộ sớm đã muốn luận bàn một chút với Trầm đạo hữu. Trầm đạo hữu phải cẩn thận, tại hạ sẽ không đương tay. Triệu Cương cười hắc hắc, vẻ mặt cuồng nhiệt. Triệu đô hữu có thần thông gì, đều sử dụng hết đi. Trầm Thiên Hồng bình tĩnh nói, bộ dáng 10 phần tự tin. Triệu Cương tháo xuống thanh cây búa nhỏ bên hông, lên giày trên chân linh quang đại trướng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trầm Thiên Hồng, búa nhỏ màu đỏ trên tay bổ về hướng Trầm Thiên Hồng. Búa nhỏ màu đỏ còn chưa hạ xuống, một cổ cuồng phong đã nghênh diện chụp xuống. Thân hình Trầm Thiên Hồng nhoáng lên một cái, một hóa 10. 10 tên Trầm Thiên Hồng có khí thức và diện mạo vô cùng giống nhau. Ảo thuật. Triệu Cương khẽ hừ một tiếng, hai thanh búa nhỏ màu đỏ trên tay hào quang đại phóng, đánh tới 4 phía. Hồng quang chợt lóe, hơn 100 phủ nhận màu đỏ thổi quét ra, bổ tới 10 tên Trầm Thiên Hồng. Một trận tiếng nổ đùng thật lớn vang lên, 10 tên Trầm Thiên Hồng bị phủ nhận màu đỏ chém vỡ nát, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Triệu Cương nhướng mày, đại khai thần thức. Triệu đạo hữu tìm ta sao? Một đạo thanh âm ôn hào từ phái sau truyền đến. Triệu Quang theo bản năng bổ về phía sau, bắn ra mấy chục đạo phủ nhận màu đỏ, bổ về phía sau lại không một bóng người. Hắn thầm kêu không trút, một cổ cự lực chợt đánh úp lại. Hắn bay ngược ra ngoài, phun ra một mồm to máu tươi. Trên mặt Triệu Cương là thần sắc khó có thể tin. Hắn không tin mình bị đánh bại nhanh như vậy, hắn còn muốn đại chiến 300 hiệp cùng Trầm Thiên Hồng. Triệu đạo hữu đã nhường rồi. Trầm Thiên Hồng ôm quyền với Triệu Cương, khách khí nói. Triệu Cương chau mày, nhìn về phía đám người Vương Trường Sinh. Đám người Vương Trường Sinh đều nhìn về phía Trầm Thiên Hồng, thần sắc kính nể. Ta thua rồi. Triệu Cương miệng đầy cay đắng, có chút không cam lòng nói. Nếu Triệu đạo hữu nhận thua, vậy trận luận bàn này đã xong. Bên tai Triệu Cương truyền đến thanh âm của Trầm Thiên Hồng. Hắn cảm giác trước mắt mơ hồ một trận, mình chợt xuất hiện ở một quảng trường đá. Trên người một chút vết thương cũng không có, hắn nhìn về phía đám người Vương Trường Sinh, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trúng ảo thuật làm cho hắn nghĩ là mình đã bại dưới tay Trầm Thiên Hồng. Trên thực tế, Triệu Cương chưa bại, chỉ là trúng ảo thuật. Nếu là đấu sinh tử, Triệu Cương sớm đã chết. Trầm đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục. Triệu Cương ôm quyền thi lễ, thối lui qua một bên. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra chút suy nghĩ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy ảo thuật lợi hại như vậy. Toàn bộ quá trình đấu pháp Trầm Thiên Hồng không cần tốn nhiều công sức, đã khiến cho Triệu Cương lâm vào ảo thuật. Trầm Thiên Hồng hẳn là có bảo vật đặc thù nào đó, có thể làm cho tu sĩ cùng giai bất giác lâm vào bên trong ảo thuật. Tình hình như thế rất khó giải quyết. Trầm Thiên Hồng xoay người nhìn về phía Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta lãnh giáo Trầm đạo hữu một chút. Vương Trường Sinh thả người bay đến trước mặt Trầm Thiên Hồng, ánh mắt bình tĩnh. Trầm Thiên Hồng gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái, một hóa mười. Mười tên Trầm Thiên Hồng chạy về phía Vương Trường Sinh. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bay ra chín khỏa định hải châu. Không ngừng bay lượn vòng quanh hắn, thủy khí mênh mông. Hắn bấm niệm pháp quyết, mỗi một khỏa định hải châu đều nở rộ ra linh quang chói mắt. Xoay tròn vừa chuyển, tuôn ra lượng lớn nước biển. Rất nhanh hóa thành một mảng biển lớn xanh thẳm. Biển lớn xanh thẳm kịch liệt quay cuồng, hình thành một lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy rất nhanh chuyển động, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Mặt đất xuất hiện từng trận chớp động rất nhỏ, phù văn chớp động. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, nếu chắn không được ảo thuật của Trầm Thiên Hồng, vậy thì công kích cách khác. Áo quần của Trầm Thiên Hồng không ngừng bay múa, tóc đó gió tung bay. Hắn nhíu mày, vội vàng lấy ra một viên châu màu tuyết trắng, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Viên châu màu trắng nhất thời đại lượng, xoay tròn chuyển động, tuôn ra vô số hàn khí màu trắng. Nước biển xanh thẳm vừa tiếp xúc với hàn khí màu trắng, nhất thời kết băng, bị đóng băng tại chỗ. Nhưng rất nhanh, băng tần thoát phá. Một lúc xoáy màu lam đường kính mấy vạn trượng đánh úp lại. Trầm Thiên Hồng biến đổi pháp quyết, viên châu màu trắng hóa thành một đạo bạch quang, nhập vào trên trong lốc xoáy màu lam biến mất không thấy. Lốc xoáy màu lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần kết băng, biến thành một trụ băng thật lớn. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, trụ băng tứ phân ngũ liệt. Lốc xoáy màu lam bao phủ bóng người Trầm Thiên Hồng. Vương Trường Sinh nhắm hai mắt lại, dùng thần thức quan sát xung quanh. Hắn căn bản không nhắm vào Trầm Thiên Hồng, mà công kích toàn bộ khu vực. Chiêu này của Vương đạo hữu không tồi, công kích toàn diện. Lý Như Phong bình luận, cũng chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhất định, nếu thực sự là sinh tử đấu không hạn chế khu vực, thì Vương đạo hữu muốn đánh bại Trầm đạo hữu cũng không dễ dàng. Ảo thuật Trầm đạo hữu nắm giữ cũng không phải là mấy ảo thuật thông thường. Triệu Cương không cho là đúng. Ôn Như Yên mỉm cười nói, thật không, ta lại cảm thấy phu quân có thể đánh bại Trầm đạo hữu. Chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất rõ ràng thần thức của Vương Trường Sinh lớn mạnh bao nhiêu. Thần thức mạnh mẽ có tác dụng đề kháng nhất định với ảo thuật. Ngoài ra, Vương Trường Sinh còn mang theo linh bảo khắc chế công kích từ thần thức. Toàn bộ quảng trường đá bắt đầu chuyển động rất nhỏ, mặt đất cũng theo đó chớp động hẳn lên. Trận bàn trên tay Lý Như Phong không ngừng truyền ra tiếng tim minh chói tai, lóe ra linh quang. Bên trong màn hình màu xanh, nước biển xanh thẳm bao phủ toàn bộ quảng trường đá, nhìn không thấy một bóng người. Sóng to ngập trời, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Và chạm lên trên màn hình màu xanh, truyền ra từng trận tiếng vang trầm đục. Gần nửa khắc đồng hồ sau, cùng với tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, trận bàn trên tay Lý Như Phong thoát phá, màn hình màu xanh cũng theo đó mà vỡ nát. Một đạo lốc xoáy màu lam thô to phóng lên trời cao, bay thẳng chọc trời. Hai bóng người lao ra từ bên trong lốc xoáy màu lam, khóe miệng Trầm Thiên Hồng tràn ra một ít vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Vương Trường Sinh lại bình yên vô sự. Trầm Thiên Hồng rất tự tin với ảo thuật của mình. Có long khóa trong người, hơn nữa thần thức của hắn tương đối mạnh mẽ. Trầm Thiên Hồng không thể khiến Vương Trường Sinh lâm vào ảo cảnh. Nơi này có ưu thế địa hình, nếu là sinh tử đấu, không hạn chế khu vực, Trầm Thiên Hồng cũng sẽ không chật vật như vậy. Trầm đạo hữu đã nhường rồi. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, toàn bộ quảng trường đá biến thành phế tích. Đây là diễn võ trường Lý Gia mở, Lý Như Phong đã sớm dặn dò xuống dưới. Không cho phép bất luận kẻ nào tới, nên sẽ không có tu sĩ đến quấy rầy bọn họ. Thần thức của Vương đạo hữu tu luyện không tồi, khó trách ngươi có thể giết được hai vị hóa thần tu sĩ của Đa Mục tộc. Trong mắt Trầm Thiên Hồng hiện lên chút kiên kỵ. Vương Trường Sinh nắm giữ thần thức công kích, mỗi khi Trầm Thiên Hồng muốn thi triển ảo thuật cấp cao đều bị Vương Trường Sinh đánh gãy. Nếu không hắn chưa chắc bại dưới tay Vương Trường Sinh. Trầm đạo hữu khen trật rồi, tại hạ chẳng qua là may mắn mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Triệu Cương tiến lên một bước rồi nói, các ngươi cũng không cần khiêm tốn. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Thắng không cần kiêu ngạo, thua cũng không mất mặt, chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải là sinh tử đấu. Nếu thật sự là sinh tử đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Vương đạo hữu, ta luận bàn với ngươi một chút, một quyền phân thắng bại, thế nào? Được, một quyền phân thắng bại. Vương Trường Sinh thực sảng khoái đáp ứng xuống. Hắn vẫy tay một cái, chính khỏa định Hải Châu bay tới, nhập vào ống tay áo biến mất không thấy. Triệu Cương là thể tu thần binh muôn tỉ mỉ bồi dưỡng, Vương Trường Sinh cũng muốn xem một chút chênh lệch giữa hắn và Triệu Cương. Hai người đồng thời bấm quyết, bên ngoài thân linh quang đại phóng. Tay phải Triệu Cương mạnh mẽ xuất hiện một đoàn ánh lửa chói mắt, dẫn theo sóng nhiệt kinh người, ném tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không chút sợ hãi, tay phải xuất hiện một đoàn lam quang chói mắt nhanh đón. Phanh một tiếng, hai quyền chạm nhau nhất thời bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Mặt đất bị khí lưu chấn vỡ, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Vương Trường Sinh và Triệu Cương không hẹn mà cùng thối lui. Triệu Cương lùi về sau 2 bước, Vương Trường Sinh lùi về sau 4 bước. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh thua. Kết quả này cũng không làm Vương Trường Sinh bất ngờ. Triệu Cương là thể tu được thần binh muôn tỉ mỉ bồi dưỡng, không biết dùng bao nhiêu linh đan dự dược cường thể. Vương Trường Sinh cũng dùng một ít đan dược cường thể, nhưng so ra vẫn kém Triệu Cương nhiều. Tài nguyên tu tiên của Huyền Dương giới phong phú, Đông Ly giới không thể sánh bằng. Bọn họ chỉ vận dụng lực nhục thân. Nếu là sinh tử đấu, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ bại dưới tay Triệu Cương. Trừ phi bản mạng pháp bảo của Triệu Cương lợi hại hơn của Vương Trường Sinh. Ngũ hành tương sinh tương khắc, người tu tiên cũng giống vậy, không có tu sĩ nào vô địch tuyệt đối. Vương đạo hữu đã nhường rồi. Triệu Cương ôm quyền nói, tâm tình tốt. Triệu đạo hữu từng dùng đan dược cương thể chứ, hay là có pháp môn quan thể đặc thù, không ngại chỉ điểm tại hại một chút. Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Hắc hắc, đoạn thời gian trước mới dùng một ít huyết long thước, khí lực tăng cường không ít. Triệu Cương cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Huyết long thước, đây không phải là đặc sản của bất tộc sao, nghe nói huyết long thước nuôi dưỡng 10 phần khó khăn, bất tộc cũng không có nhiều. Triệu đạo hữu thật có phúc khí. Trần Hâm dùng một loại giọng điệu hiểu rõ nói. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên ngạc nhiên, huyết long mễ là một loại linh thức đặc thù. Nghe nói là linh thức nhiễm máu chân long, nên biến dị, ẩn chứa huyết khí kinh người, có thể tăng cường khí huyết, đặc biệt thích hợp cho thể tu sử dụng. Loại linh thức này có yêu cầu rất cao với môi trường sinh trưởng, phải dùng huyết ngọc tức nuôi dưỡng mới có thể gieo trồng. Trong thời gian đó phải không ngừng tưới bằng tinh huyết của người tu tiên hoặc yêu thú. Hơn nữa thời kỳ chính tương đối dài, tức nhưỡng là thiên địa linh thổ. Tức nhưỡng có rất nhiều loại, công hiệu cũng khác nhau, giá trị kém khá xa. Một số linh dược có yêu cầu rất cao với hoàn cảnh sinh trưởng, người gieo trồng phải có tức nhưỡng đặc thù. Như vậy mới có thể đề cao khả năng sống sót của linh dược quý hiếm. Mỗi một chủng tộc của Huyền Linh Đại Lục đều có đặc sản. Huyết Long Mễ là một trong những đặc sản của bất tộc, có thể tăng cường khí huyết, đề cao khí lực của người tu tiên. Nhưng huyết long mễ gieo trồng tương đối khó khăn, nên ít khi được bán ra ngoài. Vương Trường Sinh từng diệt giết hóa thần kỳ của bất tộc, nhưng cũng không thể có được huyết long mễ. Ta ngẫu nhiên đổi được trong một hồi đấu giá. Đáng tiếc số lượng không nhiều lắm, chỉ có 2 cân. Triệu Cương có chút tiếc nuối nói. Giọng điệu hắn vừa chuyển, nhìn về phía Lý Như Phong rồi nói. Lý đạo hữu, nghe nói Lý gia các ngươi có một cốc cửu khiếu huyết hạnh. Năng lực cường thể còn tốt hơn so với huyết long mễ. Không biết các ngươi có mang theo hay không? Cửu khiếu huyết hạnh quả, cây này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, lại cần thêm 3.000 năm mới có thể chín. Mỗi lần chỉ kết hơn 100 quả, phải là người đức cao vọng trọng, hoặc là tộc lão luyện hư kỳ mới có. Chúng ta làm sao có phần được? Lý Như Phong cười khổ không thôi. Cây cửu khiếu huyết hạnh nuôi dưỡng không dễ, hiệu quả cường thể quả thật mạnh hơn huyết long mễ. Lý gia rất ít truyền ra ngoài, chủ yếu dùng để luyện chế cửu khiếu đoán linh đan, bồi dưỡng thể tu cấp cao. Cho dù là thể tu luyện hư kỳ dùng cửu khiếu thiết hạnh quả, công dụng cường thể cũng không tồi. Nói về cường thể, một trong 7 món bảo vật trấn tông của thần binh môn là ngũ lôi bàn có thể dẫn lôi điện thiên địa để rèn luyện nhục thân. Cái này tốt hơn nhiều so với linh đan diệu dược. Trần Hâm bình phẩm, các thế lực đều bồi dưỡng thể tu cấp cao, đều có vật cường thể, Trấn Hải Cung đương nhiên cũng có. Nghe nói ngũ lôi bàn là dùng dẫn lôi châu của ngũ lôi thú bậc 7 thượng phẩm luyện chế thành, có thể dẫn đường lôi điện thiên địa. Triệu đạo hữu, trong cơ thể ngũ lôi thú không có hấp lôi châu sao? Lý Như Phong tò mò hỏi, đám người Vương Trường Sinh đều nhìn về phía Triệu Cương, vẻ mặt tò mò. Hấp lôi châu có thể hấp thu lôi điện thiên địa, tồn trữ bên trong lôi châu. Nếu luyện chế thành thông thiên linh bảo, có thể làm suy yếu uy lực của đạo pháp hệ lôi, cực thích hợp để độ đại thiên kiếp. Lý đạo hữu nói đùa rồi. Một con yêu thú thuộc tính lôi làm sao có thể cùng lúc có dẫn lôi châu và hấp lôi châu được, nếu có tỷ lệ cũng đặc biệt thấp. Có lẽ vạn linh môn sẽ có linh thú như vậy. Trần đạo hữu, Trấn Hải Cung các ngươi không phải cũng có một bộ đại trận được luyện chế từ ngũ vạn dẫn lôi một sao? So sánh với ngũ lôi bàn cũng không kém hơn. Triệu Cương ha ha một tiếng, hàm hồ cho qua. Đám người Vương Trường Sinh bán tính bán nghi. Lôi một bước mà nói, cho dù thật sự có, thần binh môn cũng sẽ phong tỏa tin tức. Linh đan diệu dược cường thể của huyền dương giới không ít. Còn có một ít dị bảo, bí phù, hoặc là trận pháp cũng có công hiệu cường thể. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.